Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 42, tiểu đoàn tử say rượu. Góc truyện audio.com. Tiểu thư, ngươi thật cho tiểu đoàn tử uống rượu? Băng Ngưng bưng rượu lên, có chút không xác định. Tiểu đoàn tử nhỏ như vậy, bộ dạng giống như nắm tay, nhưng thập phần đáng yêu. Tiểu đoàn tử ngửi thấy mùi rượu, ánh mắt đều sáng lên, nhìn chằm chằm vào vò rượu trong tay Tuyết Ẩn, còn lưu lại nước miếng. Chủ nhân, mau cho tiểu đoàn tử rượu. Tiểu đoàn tử giơ móng vuốt đầy thịt thịt, muốn nhìn vò rượu. Tuyết Ẩn ngồi xuống, vừa mở ra, còn chưa nói cái gì. Trước mắt chợt lóe, tiểu đoàn tử đã tiến vào bên trong vò rượu. Tiểu đoàn tử, mau ra đây. Tuyết Ẩn bất đắc dĩ. Không cần phải gấp gáp như vậy chứ. Thế nhưng trực tiếp tiến vào bình rượu, đó là để chi nó uống, không phải cho nó tắm rửa nha. Băng Ngưng ở một bên xem che miệng cười. Từ sau khi phu nhân qua đời, thật sự rất lâu rồi không có thấy biểu cảm đa dạng của tiểu thư. Cho dù lần đó tỉnh lại, giống như thay đổi nhân cách, không còn nhu nhược, kiên cường cùng dũng cảm hơn. Có thêm khí phách, cũng khiến trong lòng nàng cũng ấm áp theo. May mắn có tiểu đoàn tử, Tuyết Ẩn kêu nửa ngày, bên trong cũng không có tiếng vang, càng không thấy tiểu đoàn tử muốn đi ra, vội vàng nâng vò rượu đổ ra. Kết quả, cả nửa ngày, rượu đều đổ hết ra, tiểu đoàn tử vẫn còn ở bên trong, không có ra. Vừa rồi tiểu đoàn tử là thế nào đi vào? Băng Ngưng ở một bên hỏi. Vừa rồi không chú ý, hiện tại mới phát hiện lỗ hổng do tiểu đoàn tử còn nhỏ hơn một ít. Thực hoài nghi nó làm thế nào đi vào. Tuyết Ẩn không dám đem vò rượu phá, sợ làm tiểu đoàn tử bị thương. Dùng sức đổ đổ vài cái, rốt cục cũng rơi xuống. Ách, nhìn bộ dáng tiểu đoàn tử, Tuyết Ẩn thiệt tình hỗn độn vô lực. Tiểu thư, đây thật sự là tiểu đoàn tử sao? Tiểu đoàn tử vốn bạch mao, giờ phút này thành hồng nhạt, hoặc nhìn thật đáng yêu. Tiểu đoàn tử cả người ướt sũng, tràn đầy mùi rượu. Tuyết Ẩn nhìn chỗ rượu đổ ra, xem, nó nhất định không có uống đến một chén. Nhưng là không có một chén, tiểu đoàn tử liền say. Khó trách cha nó không cho nó uống rượu, về sau kiềm chế, không cho nó uống rượu là được. Mang nó đi lau khô, rồi để cho nó ngủ. Tuyết Ẩn phân phó nói. Xem bộ dạng này, tiểu đoàn tử hẳn là sẽ không tỉnh. Hảo, Băng Ngưng nói xong muốn ôm tiểu đoàn tử, rửa cho nó, lại lau khô cho hết mùi rượu. Nhưng mà còn chưa đụng tới tiểu đoàn tử, nó liền mở to đôi mắt đen bóng nhìn Băng Ngưng. Chỉ cần nàng vừa động thủ, nó liền sẽ không chút do dự cắn nàng một ngụm. Tiểu đoàn tử, Tuyết Ẩn có chút nhíu mày. Đây là như thế nào? Thế nào cảm giác tiểu đoàn tử thay đổi? Ta mới không phải tên ngu ngốc kia. Tiểu đoàn tử thật khinh thường. Lại một bộ dạng ghét bỏ. Tuyết Ẩn nhìn hạ tiểu đoàn tử. Cả người phấn mao. Không có bộ dạng lanh lợi đáng yêu kia tiểu đoàn tử kia đâu. Ngươi không thấy kỳ quái sao? Hồng nhạt tiểu đoàn tử rất ngoài ý muốn với biểu hiện của Tuyết Ẩn. Kỳ quái sao? Tuyết Ẩn lơ đễnh. Kiếp trước tinh thần phân liệt đều gặp qua. Hơn nữa phân liệt ra nhiều loại nhân cách đều có. Cho nên tiểu đoàn tử khả năng là sau khi uống rượu, một cái nhân cách khác liền xuất hiện. Hồng nhạt tiểu đoàn tử nhưng là không vừa ý, ngươi quá yếu. Chờ, không đợi Tuyết Ẩn cùng Băng Ngưng hoàn hồn, Hồng nhạt tiểu đoàn tử liền biến mất trước mắt các nàng. Cách chương.